Tuyệt đại chiến thần, chương 41, miêu nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các vị, ngày hôm nay vật đầu tiên đấu giá là một góc 50 năm tuổi huyết tinh nhân sâm, các vị chắc cũng rõ vật này đặc hiệu, ta cũng không nói nhiều, giá khởi điểm 10 vạn tinh tệ, mỗi một lần nâng giá không được thấp hơn 1 vạn. Tiểu Kim đưa tay về bên trong hòm kính màu đỏ nhân sâm, phía trên phát ra nồng đậm khí huyết lực lượng, chỉ cần ngửi đều có thể cảm thấy mùi tanh. 10 vạn, 15 vạn, 20 vạn, vật phẩm vừa ra mọi người lập tức tranh nhau ra giá, huyết tinh nhân sâm cũng là một loại cực kỳ quý giá nhân sâm, có thể gia cường nhân loại khí huyết, đối với nam nữ đều có cực mạnh tráng dương bổ âm hiệu quả, bình thường nam nhân phục dụng coi như liên tục nửa ngày cũng không thành vấn đề. Ngoài ra thứ này còn quý giá ở chỗ, nếu như tách lọc tinh chất điều chế thành dược dịch có thể tạo thành cải lão hồi xuân dược tề. Linh sư đến độ tuổi già thân thể sẽ càng ngày càng kém, khí huyết lui giảm, thân thể tất cả các chỉ số sẽ đồng loạt giảm mạnh. Nếu như uống dược dịch từ huyết tinh nhân sâm chế tạo thành, sẽ có thể để lão nhân trong một khoảng thời gian khôi phục khí huyết trở lại trạng thái đỉnh phong. Bình thường thế lực cũng không cần, tuy nhiên thuộc dạng gia tộc thế lực lại coi nó như chân bảo, cái này bởi vì bọn hắn gia tộc có tồn tại mấy vị thực lực cường đại lão tổ tông, nếu như để bọn hắn uống, gia tộc thế lực sẽ càng thêm một tầng đảm bảo. Cây huyết tinh nhân sâm này chỉ có 50 năm, khôi phục thời gian chỉ có nửa ngày là cùng, nhưng mà như thế là quá đủ rồi. 30 vạn, con số này vừa nâng lên đám người còn lại liền thối lui, thứ này quý giá nhưng còn không đến mức để bọn hắn bỏ nhiều tiền như vậy. Đứng một bên quan sát Tịnh Nhạc cũng âm thầm tặc lưỡi, mở miệng là mấy chục vạn, đám này hắc thế lực đúng là có tiền. Điều này có thể lý giải, bọn chúng kinh doanh là hàng cấm, bình thường lợi nhuận so với bình thường kinh doanh lớn hơn nhiều, có thể gấp cả chục lần. Đấu giá hội vẫn tiếp tục, có đủ các loại tài nguyên, dị bảo được mang ra, nhiều đến mức để Tịnh Nhạc hoa mắt, hắn cảm thấy mình. Quả thực là nghèo a, chính hắn cũng có chút ghen tị, đám người này mở miệng là chục vạn cất bước cũng không biết bao giờ mình mới đạt tới bước này. Chỉ là mấy giây sau hắn liền lắc đầu, hắn cùng đám người này con đường khác nhau, bọn họ là kinh doanh, mình là chuyên tâm tu luyện, một khi đủ cường đại muốn cái gì mà không có. Qua, đúng lúc này đám đông đột nhiên ầm ĩ kêu lên, mấy cái hắc thế lực lão đại cũng hai mắt sáng lên đứng dậy. Đây là, Tịnh Nhạc liếc mắt qua, nhìn thấy phía dưới đưa lên vật phẩm hắn cũng kinh ngạc một trận, bởi vì lần này vật phẩm là còn sống, hơn nữa còn là một cái nữ miêu nhân. Trong phòng đấu giá đẩy ra một chiếc lồng lớn, bên trong miêu nữ cũng dần dần hiện ra trước mặt mọi người. Miêu nữ này dung mạo rất trẻ trung, có lẽ chỉ khoảng 16-17 tuổi thiếu nữ thôi, màu đen nhánh tóc dài, trên đầu mọc ra hai cái tai mèo. Nàng phía dưới phần thân cũng chỉ mặc một chiếc quần lót nhỏ, còn lại là ở trần, lộ da trắng nõn da thịt, đặc biệt là để lộ giữ không khí to lớn hai ngọn đồi cùng trên khuôn mặt nhút nhát hoảng sợ dáng vẻ, lập tức để một đám người phấn khích kêu lên. Chân phẩm, miêu nhân là đến từ thế giới khác chủng tộc cùng nhân loại hình dạng tương đối giống, có thể nói là nửa người nửa thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình thường bắt được miêu nhân ngoài tai cùng đuôi ra phần thân còn rất nhiều lông, hơn nữa nhìn thấy con người đều như dã thú nhe răng nanh chống trả. Ở đâu được như trước mắt miêu nhân, phần thú chỉ có tai cùng đuôi, hơn nữa bộ dạng như tiểu cô nương rụt rẻ yếu đuối. Thế nên mới nói trước mắt món hàng tuyệt đối là hiếm có chân phẩm. Chật chật cuối cùng cũng có nô lệ bước ra, nếu không ta còn tưởng đến nhầm chỗ đây, mà lại miêu nữ kia nhan chỉ quả thực tốt thật, đồng nhan cự nhũ, da thịt hoàn mỹ đàn hồi như mỡ đông, coi như ta cũng muốn đem mấy cái về vốt ve chăm sóc chứ đừng nói đám kia ăn chơi hắc thế lực lãi đại. Tịnh Nhạc chép miệng cảm thán nói, miêu nữ như vậy quả thực hiếm có, quả thực mọi phương diện đều như một cái búp bê tình dục sống vậy, chỉ sần là nam nhân tâm tình đều không thể không động. Chỉ là, miêu nhân này hai mắt linh trí cao như vậy, biểu lộ của nàng lại quá giống con người, làm Tịnh Nhạc có chút suy nghĩ, khả năng nàng không phải là miêu nhân, mà là đột biến. Tịnh Nhạc lập tức nghĩ đến hai từ này, đột biến rất hiếm xảy ra, tuy nhiên hắn đã may mắn thấy qua một lần. Trường hợp này thường xảy ra khi nhân loại lựa chọn thú linh là thú nhân. Đúng vậy, thú nhân chẳng hạn như miêu nhân, bọn họ mặc dù hình dáng rất giống con người nhưng suy cho cùng vẫn là yêu thú, vẫn có thể làm thú linh. Nhưng bởi vì bọn chúng linh trí quá cao, bộ dạng lại quá giống con người cho nên khi khí khế ước thú linh rất dễ xảy ra hiện tượng biến dị ngược. Nhân loại ký khế ước chẳng nhưng ký khế ước không thành công mà ngược lại cùng thú nhân linh hồn hoàn toàn hòa nhập làm một cơ thể bắt đầu biến dị từ con người biến thành nửa người nửa thú thú nhân. Cô gái này phần thú quá ít, bộ dạng lại tràn đầy nhân tính cho nên rất có thể là khả năng này. Các vị đại gia, đầu này xinh đẹp miêu nữ nô lệ là từ hỏa sư thành cuồng sư công hội mang đến đóng góp một vật đấu giá, 10 phần chân quý, các vị nhất định phải nắm bắt cơ hội nha. Tiểu Kim cười nhẹ một tiếng, đối với đối diện mọi người thần bí nhắc nhở, sau đó lại lớn tiếng hô lên. Tốt, lại không nói nhiều, miêu nhân này giá khởi điểm 1 triệu, mỗi lần nâng không được thấp hơn 50 vạn, bắt đầu đấu giá. 1 triệu, 2 triệu, 2 triệu rưỡi, Tiểu Kim vừa dứt lời đám người liền giống như đã từ lâu không chịu được ào ào ra giá, nô lệ này quá chân quý, đều là có tiền cũng không mua được, bọn hắn đương nhiên không thể bỏ lỡ. Đấu giá vẫn tiếp tục, đại khái mấy phút sau phía khách quý khu liền có một cái bảng nâng lên. 20 triệu, ra giá là một tên mập mạp nam tử, xung quanh mọi người lập tức im lặng cũng không tiếp tục theo giá, một phần bởi vì cái giá này đã thực sự quá lớn. 20 triệu đã không phải nhỏ bé gì, tiền cũng không phải rác, con số kia đã vượt qua khả năng chịu đựng của bọn hắn. Tiếp theo là mập mạp nam tử này thân phận, là trong bóng tối nổi tiếng Bạch gia trưởng tử, không chỉ tài phú đầy trời ngoài ra còn có cả hoàng linh sư chấn giữ, căn bản không nên đi đắc tội làm gì. Ha ha, không hổ là Lâm ca xuất phẩm, cái này miêu nhân tiểu đệ xin nhận a, mập mạp nam tử cười lớn, đối với bên cạnh một tên trung niên nam tử nói. Ai, Bạch đệ cũng chỉ là một cái miêu nhân, nếu ngươi thích ta liền tặng cho ngươi là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên cạnh Lâm ca cũng phất tay hào sảng nói, hắn chính là cuồng sư công hội hội trưởng, miêu nhân này hắn cũng là may mắn bắt được, nếu đem ra dùng để kết giao với Bạch gia thế thì không thể tốt hơn. Hắc hắc, Lâm ca ta là người không biết thứ này giá trị sao, làm sao có thể lấy không của ngươi, vẫn là bình thường đi, ta kính ngươi một ly. Thời gian cũng sắp đến rồi, ta cũng nên bắt đầu đi. Ở một góc Tịnh Nhạc nhìn trên tay đồng hồ hai mắt hơi lóe lên, hắn tính đại khái thời gian có lẽ cũng sắp tới thời điểm chén thánh được mang ra đấu giá rồi. Chén thánh là thuộc sở hữu của Tử Xà Bang, nó được cất bên trong tòa nhà này, làm Tử Xà Bang bảo vật đương nhiên là được bảo mật kỹ càng. Tịnh Nhạc cũng chỉ biết được đại khái tin tức, hắn cũng chẳng phải siêu trộm, làm sao lại biết tòa nhà này kết cấu cùng bảo vật như thế nào. Vì vậy muốn trộm được chén thánh chỉ có một cơ hội duy nhất, chính là thời điểm nó được vận chuyển ra đấu giá. Tất nhiên cướp được là một chuyện, mang nó thoát đi được lại là một chuyện, theo hắn biết thập đại thần binh đều nắm giữ cường đại đến cực hạn sức mạnh cùng linh hồn, hộp không gian đã không có khả năng thu vào, nếu không bên trong không gian sẽ lập tức sụp đổ. Vì vậy hắn một khi cướp chỉ có thể cầm tay chạy đi, mà muốn từ nơi này chạy thoát đi có thể nói khó khăn đến cực hạn, không nói có mấy chục cái hắc thế lực bảo vệ, thậm chí quanh khu vực này còn lắp đặt cao cấp hệ thống chống trộm. Chỉ cần có trộm cắp hệ thống sẽ lập tức khởi động, ngươi muốn chạy thoát có thể nói khó như lên trời. Đây còn chưa nói đây là giữa mấy ngọn núi, địa hình cực kỳ phức tạp, đường đi chính cũng chỉ có một, mà ở đó gần như sẽ bị hắc thế lực người bao vây, cho nên ngươi buộc phải đi đường rừng, khó càng thêm khó hơn. Tuy nhiên Tịnh Nhạc đã quyết định hành động vậy thì đương nhiên là có đảm bảo, nếu không thoát được hắn hoàn toàn có thể giả danh thành Tử Xà Bang người, giả vờ tìm thấy đem chén thánh trở về, chẳng những không bị bắt mà còn có thể lập công, lúc đó chạy thoát chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao. Tiếp theo quan trọng nhất là sự kiện kia, nếu chuỗi thời gian sự kiện không có biến đổi gì, hắn hoàn toàn có thể nhân cơ hội đó thoát đi. Tịnh Nhạc đang định di chuyển đột nhiên hai mắt liền để ý đến núp trong bóng tối một cái thân ảnh. Người này cả người mặc áo choàng màu đen, dáng người hơi thấp nhỏ, có lẽ là nữ nhân, cũng không biết là người thuộc thế lực nào, bất quá nàng hai con mắt giống như hoàn toàn chăm chú vào trên khán đài vật đấu giá, cả người thỉnh thoảng run nhẹ lên. Tịnh Nhạc còn nhìn thấy người này có để lộ một cánh tay ra, bên trên cầm lấy một thanh dao nhỏ, cả con dao cũng vì nàng nắm chặt mà run rẩy lên. Ừm, kỳ lạ, tại sao ta lại thấy khung cảnh này có hơi quen thuộc vậy? Tịnh Nhạc hơi nhíu mày, hắn thấy loại khung cảnh này có hơi quen quen, bất quá hắn nghĩ lại liền thôi, hiện tại cần tập trung vào kế hoạch không được sao nhãng. Nhưng mà đi được vài bước hai mắt của hắn liền trợn lên, dường như nhớ ra cái gì đó. Ây, đúng rồi, thật ở thế giới này lâu quá rồi, đây không phải là ở máu chó tiểu thuyết quen thuộc tình huống truy anh sao? Tịnh Nhạc rất nhanh nhớ ra, người áo đen kia sẽ không phải cũng là tai mèo thiếu nữ chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có thể là dưới kia miêu nữ muội muội hay tì tì gì đó, cả hai nhà cửa bị phá hoại, muội muội bị bắt làm nô lệ, bản thân liền không kìm được chạy đi liều mạng cứu người. Hiện tại hắn nếu cứu giúp dưới kia miêu nữ khả năng cao sẽ lập tức đạt được cả tì tì cùng muội muội hảo cảm, dựa vào cốt truyện hai người lúc này nhà cửa quê hương bị phá hủy hết, không có nơi nương tựa, nhân vật chính hào sảng mở cửa lớn chào đón, tuy nhiên thực chất trong lòng có thể cuồng tiếu dẫn hai cái cô gái về nhà. Trong phòng sau này lập tức có thêm hai vị tai mèo hầu gái phục vụ, Tịnh Nhạc nghĩ đến đây cả người liền hưng phấn cồn cao. Dưới kia miêu nữ đã xinh đẹp như tiên nữ, như vậy muội muội hoặc tỷ tỷ của nàng chắc chắn cũng không kém chút nào. Hai vị nữ hầu gái hàng ngày thức dậy liền ngọt ngào kêu chủ nhân, nghĩ đến đây ngươi không sung sướng vậy ngươi không phải nam nhân. Chậc chậc, lại nghĩ bậy bạ, có Tiểu Vân ở nhà ta làm sao có thể làm vậy, dù sao một thế trước đã hứa đến nàng là không chủ động tìm nữ nhân khác. A Tịnh Nhạc lắc đầu cười nhạt một tiếng, cảm thấy bản thân đúng là giỏi suy nghĩ linh tinh, vội bước đi về hướng sâu bên trong phòng đấu giá. Hắn bước đi không lâu, vị kia mặc áo choàng đen cũng bắt đầu di chuyển. Cách chương.